ta sẽ tiếp tục ở tại chỗ này vài thập niên sau đó, ta đem mang theo ba lạc rời đi nơi này. Nếu mà ngươi có hứng thú, thái tố này Tẩy Long Trì sẽ để lại cho ngươi. Ninh Thành hiểu được, ba mông đưa hắn mang tới nơi này căn bản cũng không sợ hắn lên tâm, trước không nói tu vi của mình mới tố đạo. Ba mông thực lực xa mạnh hơn hắn, đương nhiên, cái này xa mạnh hơn hắn. Hẳn là ba mông bản thân cho rằng, người bình thường, liền hướng về phía ba mông sẽ rời đi cái chỗ này, cũng không bỏ được đem nơi này nói cho người khác. Còn có một chút, đó chính là như ba mông nói, muốn cho hắn thật tâm thật ý hỗ trợ. Đa tả ba mông đạo hữu, coi như là không có thái tố Tẩy Long Trì, chuyện này ta cũng giúp định rồi. Ta bây giờ đang ở nơi này tu luyện, ba mông đạo hữu đi chuẩn bị, khi nào thì đi, nói cho ta biết một tiếng là được. Ninh Thành ở biết những thứ này ngọn nguồn sau đó, dứt khoát đồng ý ba mông yêu cầu. Mặc dù biết Ninh Thành sẽ đồng ý, ở Ninh Thành cho ra khẳng định đáp án sau đó, ba mông hay vẫn còn là mừng rỡ nói. Đã như vậy, này Ninh đạo hữu ngươi ở trong nơi này tu luyện, ta còn muốn phải đi tìm hai cái bằng hữu. Lần này chúng ta tổng cộng 4 người tiến vào thái tổ âm minh giới. Đó của ngươi cái sư muội tu vi hơi thấp. Nếu mà tiểu thế giới của ngươi quy tắc bình thường vậy nói, ngươi có thể cho ngươi sư muội ở lại ta trong phủ. Ba mông đạo hữu tự quản đi tìm người, ta ở trong nơi này tu luyện, ta sư muội sẽ theo ta cùng đi. Ninh Thành trực tiếp cự tuyệt, vô luận nơi này có thật tốt, người khác không ở nơi này, làm sao dám đem Yến Tế ở tại chỗ này. Ba mông cũng chỉ là nhắc nhở Ninh Thành một tiếng, Ninh Thành cự tuyệt, hắn tự nhiên không phải không biết thú nói tiếp chuyện này. Ba mông sau khi rời đi, Ninh Thành không chút khách khí nhảy xuống Tẩy Long Trì bắt đầu tu luyện. Loại này cơ hội tốt nếu mà bỏ lỡ, đó là đáng đời không có khả năng tăng lên tu vi. Ninh Thành huyền hoàng vô tướng đối với ngoại giới tài nguyên yêu cầu vốn chính là cực cao. Tẩy Long Trì thần linh khí chẳng những không hề tạp chất, còn có nồng nặc thiên địa quy tắc. Ở huyền hoàng bản nguyên dưới sự phối hợp, Ninh Thành cảm nhận được một loại chưa bao giờ có sướng ý. Trước đây hắn ở ngoại vực thần tuyền lúc tu luyện, đã từng lấy là nơi đó là điều kiện tốt nhất tu luyện chàng sở. Hiện tại so sánh hẳn lên, ngoại vực thần tuyền cùng Tẩy Long Trì sách giày cũng không xứng. Vô cùng vô tận tinh thuần quy tắc thần linh nguyên khí bị Ninh Thành cuốn đi, mà càng nhiều hơn thần linh nguyên khí lần thứ hai điên cuồng vọt tới. Nếu mà ba mông ở chỗ này, nhất định sẽ sợ rớt cằm. Hắn tu luyện động tĩnh đã khá lớn, Ninh Thành tu luyện động tĩnh so với hắn động tĩnh mạnh gấp mấy chục lần cũng không chỉ. Ngồi Tẩy Long Trì giữa, Ninh Thành cũng cảm giác được bản thân toàn bộ thân thể đều dần dần nhạt đi, tồn tại chỉ có nguyên thần của hắn. Loại tinh thần này thường không có thân thể trở ngại, tu luyện hấp thu hiệu quả càng là thẳng tắp bão táp. Tẩy Long Trì rửa tinh thuần khí tức, không ngừng cọ rửa Ninh Thành thân thể. Ninh Thành vốn là không có gì tạp chất thân thể tức thì bị cỏ rửa không nhiễm một hạt bụi. Tu vi khí tức không ngừng ở trên phòng, trở lên phòng. Ồ ồ thần nguyên như lao nhanh sông lớn khắp nơi Ninh Thành quanh người vờn quanh. Từng viên không thành độ thức đan cũng ở phía sau bị Ninh Thành nuốt vào. Ninh Thành thức hải cùng thần nguyên duy trì liên tục tăng. Thời gian đang trôi qua, Ninh Thành ngay cả nhục thể của mình đều không cảm giác được. Càng là không cảm giác được thời gian trôi qua. Từ tố đạo trung kỳ đến tố đạo hậu kỳ, đối với phần lớn người mà nói, nhiều hơn nữa tài nguyên tu luyện, chỉ sợ cũng phải mấy trăm năm trở lên. Dù cho tư chất cho dù tốt, tài nguyên mạnh hơn nữa, cũng phải mấy chục thậm chí trên trăm năm, mà hắn chỉ thời gian mấy tháng, liền bước vào tố đạo hậu kỳ. Bởi vậy có thể thấy được ở huyền hoàng vô tướng dưới, huyền hoàng bản nguyên khí tức cùng Tẩy Long Trì kết hợp cường đại. Tiến vào tố đạo hậu kỳ sau đó, bởi vì đối với quy nhất đạo cảm ngộ trở ngại, Ninh Thành tu vi tốc độ rốt cục chậm lại. Ninh Thành biết, này trừ hắn ra trở ngại đối với đạo lý lớn hiểu, còn có chính là huyền hoàng bản nguyên cùng Tẩy Long Trì kết hợp đặc hiệu đi qua. Bắt đầu tiến vào bằng phẳng kỳ, cho dù là bằng phẳng kỳ, tu vi tiến bộ cũng so với dùng thần tinh tu luyện cường hãn. Trong cơ thể không ngừng ca ca thanh âm truyền đến, Ninh Thành thiếu chút nữa hô ra. Loại tu luyện này thật sự là ngoại trừ thống khoái hay vẫn còn là thống khoái. Cũng không biết qua bao lâu, Ninh Thành đột ngột cảm thấy được trong cơ thể bộ xương lần thứ hai bắt đầu gây dựng lại, đổi thành một loại mới quy tắc khí tức. Huyền Hoàng luyện thể quyết cũng tự động bắt đầu vận hành, bắt đầu tu chỉnh. Ninh Thành khiếp sở thiếu chút nữa từ tẩy long trì giữa đứng lên. Hắn công pháp luyện thể đến tinh không thể viên mãn sau đó, bởi vì không có nối nghiệp công pháp, triệt để dừng lại. Đây là muốn tu chỉnh hắn công pháp luyện thể a. Lúc này Ninh Thành đâu còn nhớ được chính bản thân tu vi không ngừng tăng lên, cả người tinh thần lực chú ý đều đặt ở công pháp luyện thể tu chỉnh thượng. Từng đạo mới luyện thể quy tắc bị Ninh Thành bắt lấy đến, lúc này hắn rốt cuộc hiểu rõ tẩy long trì lý do cùng mục đích. Tẩy long trì chân chính ý nghĩa căn bản cũng không đang tu luyện, mà là đang ở rèn luyện thân thể. Thảo nào trong truyền thuyết năm móng thần long cường hãn cực kỳ, thân thể càng là có thể phá giới xé trời, thì ra còn có tẩy long trì công lao. Theo Ninh Thành công pháp luyện thể không ngừng hoàn thiện, Ninh Thành luyện thể tu vi từ tinh không thể viên mãn đi tới tinh không thể hậu kỳ, lại đi tới tinh không thể trung kỳ. Ninh Thành không có cảm giác sai lầm, hắn luyện thể thực lực thật là càng ngày càng giảm xuống, mà thân thể hắn cường độ cũng là càng ngày càng lớn mạnh. Đây là nói trước hắn công pháp luyện thể căn bản là rác rưởi. Sở dĩ rác rưởi là căn cứ hắn thân thể xương cốt xứng đôi, không phải là bởi vì Huyền Hoàng vô tướng rác rưởi. Hiện tại hắn ở tẩy long trì giữa tẩy địch thân thể cùng bộ xương, thậm chí ngay cả kinh mạch đều bị giặt sạch một phen, thân thể hắn cường độ càng là tăng cường. Chỉ có mới công pháp luyện thể mới có thể thích hợp hắn. Cũng chính vì vậy, theo tẩy long trì không ngừng luyện thể, hắn luyện thể đẳng cấp trái lại giảm xuống. Răng rắc, thật giống như một cái khuôn đúc định hình bình thường giống nhau, Ninh Thành toàn thân bộ xương ở phát sinh cuối cùng một tiếng răng rắc sau đó, hoàn toàn cố định xuống tới. Mà lúc này Ninh Thành luyện thể đẳng cấp dưới hạ xuống tinh không thể sơ kỳ. Lúc này, Ninh Thành không hề cố kỵ vận chuyển mới công pháp luyện thể. Thân thể cường độ lần thứ hai tăng cường, tinh không thể trung kỳ, hậu kỳ mặc dù chưa có trở lại tinh không thể viên mãn, Ninh Thành lại cảm thấy mỹ mãn. Chỉ cần hắn tiếp tục tìm kiếm luyện thể địa phương, thân thể của hắn đem hơn hẳn tinh không thể. Nguyên bản đối với tinh không thể sau luyện thể đẳng cấp, Ninh Thành không có có bất kỳ khái niệm, hiện tại hắn lại rất biết rõ, vượt qua tinh không thể đúng là thần thể. Đây thật là một cái địa phương tốt a. Đáng tiếc yến tế thực lực bây giờ quá thấp chút, còn không cách nào ở chỗ này tu luyện. Tương lai nhất định phải mang yến tế tới nơi này tu luyện một phen, hay nhất đem Nhược Lan cùng Lạc Phi cũng mang đến tu luyện. Ninh Thành thần thanh khí sảng nghĩ tới chỗ này thời điểm, liền nhận được ba mông tin tức. Ba mông để cho hắn đi trăm vạn hơn dặm một cái tiểu đảo hội hợp. Tẩy long trì cái chỗ này là ba mông bí mật. Hắn nếu dự định đem tẩy long trì đưa cho Ninh Thành, dĩ nhiên là không có khả năng lại đem người khác mang vào. Mặc dù rất là không muốn, Ninh Thành hay vẫn còn là phi thân rời đi tẩy long trì. Thu thập một chút, rời đi tẩy long trì này. Trăm vạn bên trong khoảng cách, đối với Ninh Thành mà nói, thực sự không mất bao nhiêu thời gian. Ninh Thành còn chưa tới ba mông nói trên đảo nhỏ, thần thức liền quét ba mông mang theo một nam một nữ đang ở đảo đá ngầm thượng nói chuyện. Ba mông thấy Ninh Thành rơi vào trên đảo, trong lòng âm thầm khiếp sợ. Hắn đi ra ngoài mới ngắn ngủn to lớn nửa năm thời gian, thực lực của Ninh Thành liền từ tố đạo trung kỳ thăng cấp đến tố đạo hậu kỳ. Có thể thấy được Ninh Thành ở tư chất tu luyện thượng, xa mạnh hơn hắn. Ninh đạo hữu, hai vị này là Thái Tố Hải Lục Nương Tử Kế Mạch Đào cùng Khâu Nguyên Nghệ đạo hữu. Ba mông cười tủm tỉm đem một nam một nữ này hướng Ninh Thành giới thiệu.